Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 570, chương 569 ta hội toàn quyền phụ trách. Về sau, Rama đoàn người liền rời đi Onmyo Agency, trở lại Shibuya, Rama cùng Natsume tự nhiên là hồi trở lại ký túc xá. Suzuka lại không phải, dù sao, Suzuka cũng không là học viện âm dương học sinh, dù cho liền tuổi tác mà nói hẳn là có khả năng tại năm tiếp theo học tập học viện âm dương năm nhất. Nhưng dùng Suzuka trình độ, tiến vào học viện âm dương học tập thật có chút mai một nàng. Bởi vậy, Onmyo Agency đầy hứa hẹn Suzuka chuẩn bị một gian nhà trọ. Đồng dạng là nằm ở Tokyo Shibuya. Nhưng đó là Onmyo Agency viên chức ký túc xá. Suzuka làm vì quốc gia cấp 1 âm dương sư đạt được sử dụng trong đó lầu cao nhất. Xa hoa nhất một gian phòng. Đãi ngộ xem như thật không tệ. Chỉ là, tại hồi trở lại Shibuya đoạn này trong lúc đó, mặc kệ là Natsume vẫn là Suzuka vẫn như cũ đều như trước đó như vậy. Một mực duy trì yên lặng. Căn bản không có đối thoại ý tứ. Bất quá, Natsume là vẫn luôn đang suy nghĩ Suma Takiko sự tình. Suzuka thì là chẳng biết tại sao, như là làm cái gì đáng sợ ác mộng một dạng. Toàn trình cảm xúc đều khá thấp chìm. Không chỉ có là không có dĩ vãng ác miệng, càng là không có dĩ vãng thô bạo. Như thế tự nhiên không cách nào hình thành cái gì hữu hiệu đối thoại. Đến mức Rama, cô mà lật còn là có hỏi Suzuka một vài vấn đề. Tỷ như, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Rama liền hỏi qua vấn đề này. Kỳ thật, Rama càng muốn hỏi hơn hỏi Suma Takiko sự tình. Xem tướng ngựa Takiko đối Suzuka thái độ. Hai người hẳn là nhận biết mới đúng. Như thế một cái mang theo hai tên nguy hiểm thức thần. Người mặc học viện âm dương chế phục, lại là tại Onmyo Agency bên trong tự do chuyển động nhân vật. Rama đi hoa thế nhưng là nghe đều chưa nghe nói qua. Hỏi một chút cũng là rất bình thường. Đáng tiếc, Suzuka tựa hồ đối với Suma Takiko giác quan cực kém dáng vẻ. Rama nếu là cứ như vậy hỏi, còn không chừng Suzuka hội có phản ứng gì đây. Cho nên, sau cùng, Rama hỏi ra là vấn đề như vậy. Đối với cái này, Suzuka cũng là lườm Rama liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, như vậy trả lời, tùy ngươi đi, ngược lại ta hiện tại cũng chỉ là ngươi thức thần. Suzuka cũng có chút cam chịu giống như nói như, vậy chỉ là, thật đúng là cùng ta theo dự liệu hoàn toàn tương tự a. Rama thở dài, ban đầu, Rama hội như vậy chủ động đem Suzuka thu làm thức thần. Cũng là bởi vì ba nguyên nhân. Một cái là ngay lúc đó tình huống đưa đến. Chỉ có đem Suzuka thu làm thức thần. Đó mới có thể đối Onmyo Agency thẩm vấn lừa dối qua quan. Sử Suzuka không bị hỏi tội. Một cái là bởi vì Suzuka là nghiên cứu đế thức chuyên gia. Đối, đế thức âm dương thuật. Có rất nhiều hiểu rõ, đánh lấy có lẽ có khả năng theo Suzuka nơi đó đạt được một chút. Đế thức âm dương thuật, tri thức chủ ý, Rama mới đưa Suzuka thu làm thức thần. Còn có một cái liền là đối Suzuka tương lai nghĩ mà thôi. Từ nhỏ liền bị phụ thân làm thí nghiệm phẩm tới thực hiện cấm thuật. Chỉ có Kaka có khả năng cùng sống nương tựa lẫn nhau. Chờ đến Kaka chết đi về sau liền điên cuồng dùng đem phục sinh xem như mục tiêu. Cuối cùng cái mục tiêu này lại tan thành mây khói. Dưới tình huống như vậy, một cái vị thành niên càng chưa thành thục thiếu nữ hội sống sót bằng cách nào đâu. Chỉ sợ, liền Suzuka chính mình cũng không biết a. Cho nên, xuất phát từ một chút cộng minh cùng đồng bệnh tương liên lý do. Là thật là cường ngạnh cùng Suzuka ký kết thức thần khế ước. Hiện tại, Suzuka rốt cục được phóng thích, có thể tự do, như vậy, cùng Rama lúc trước dự liệu một dạng, căn bản không biết tiếp xuống nên làm cái gì cũng là chuyện rất bình thường. Đối ở hiện tại Suzuka mà nói, nàng chẳng qua là nước chảy bèo trôi sống sót mà thôi à. Nếu là không có Rama cái chủ nhân này, mất đi mục tiêu cuộc sống Suzuka có lẽ sẽ triệt để bối rối sa đọa. Thậm chí là bị có ý người lợi dụng, cái kia cũng khó nói. Bây giờ đi theo Rama, dù cho chỉ là cam chịu thêm nước chảy bèo trôi mà thôi. Ít nhất cũng có cái hành động phương hướng, không đến mức triệt để mê thất. Đã như vậy, Suzuka, ngươi liền thừa dịp trong khoảng thời gian này giúp ta chuẩn bị một ít gì đó đi. Rama liền lấy Suzuka chủ vân thân phận, hướng Suzuka làm ra một chút phân phó. Mà khi nghe rõ ràng Rama phân phó về sau, Suzuka đầu tiên là ngơ ngác, lập tức nương tựa theo đối đế thức hiểu rõ cùng hơn người kiến thức chuyên nghiệp đoán được cái gì. Kinh ngạc lên tiếng, chuyện này chút toàn bộ đều là đế thức bên trong bị chỉ định là cấp bậc cao nhất chú thuật nghi thức cần thiết phẩm, trong đó thậm chí có mấy dạng là Taizen Fukun Ritual. Đều sẽ dùng đến đồ vật. Người chuẩn bị những vật này là chuẩn bị làm cái gì à? Suzuka kinh ngạc vô cùng thanh âm liền để trầm mặc Nasume đều bị kinh đến. Vội vàng hướng Rama tiến hành truy vấn. Đại, Derenji nói đều là thật sao? Akikeji, người chuẩn bị làm cái gì? Nasume liền vội vàng vàng truy vấn lấy. Rama cũng không có giấu giếm. Đem chính mình chuẩn bị làm sự tình đều nói cho hai vị thiếu nữ. Bất quá, nghĩ giải thích rõ ràng chuyện này, đầu tiên liền phải theo Rama đạt được Yakou khi còn sống tất cả chú thuật tri thức chuyện này bắt. Đầu nói rõ, thế là Rama đem mình bị Kakugiuki ước ra ngoài, lại làm giao dịch, chủ động nhường Ravenwing phụ thân, lại không có đạt được Ravenwing tán thành. Được chứng thực không phải Yakou chuyển thế, tiến tới trái lại chi phối Ravenwing lực lượng, từ đó đạt được Ravenwing ghi chép hết thảy chú thuật tri thức sự tình toàn bộ nói cho hai thiếu nữ. Tuy nói Rama đã cùng Tsuchimikado Yasuzumi hẹn xong, tuyệt đối sẽ không chủ động đem Tsuchimikado Yasuzumi trộm long cháo phượng kế hoạch nói ra. Nhưng liên quan tới Yakou chuyển thế chuyện này, Rama đã nói qua, chính mình sẽ không thừa nhận. Cho nên, Rama nói cho hai thiếu nữ mình bị chứng thực không phải Yakou chuyển thế. Lại đạt được Yakou khi còn sống hết thảy chú thuật tri thức sự tình. Chuyện này, thật là, như thế tin tức kinh người, khiến cho đến Nasume hoàn toàn bị rung động. Mặc kệ là Rama đạt được Yakou khi còn sống tất cả chú thuật tri thức sự tình, vẫn là hắn đã được chứng thực không phải Yakou chuyển thế sự tình, vậy nhưng đều không phải là việc nhỏ a. Một cái không tốt này toàn bộ đều là có thể chấn động toàn bộ chú thuật giới sự kiện lớn. Chẳng lẽ nhà Tsuchimikado sở dĩ hội mất tích là bởi vì Nasume có vẻ như rốt cục nghĩ tới điều gì? Suzuka thì là dụi ánh mắt phức tạp nhìn xem Rama, biểu lộ ra cực kỳ ngũ vị tạp trần. Đó cũng là tự nhiên a. Đã từng Suzuka liền đem Rama coi là Yakou chuyển thế, chuẩn bị khiến cho hắn hiệp trợ chính mình cử hành Taizen Fukun Ritual cấm kỵ nghi thức, bây giờ bị đối phương báo cho đây là sai, không nghĩ tâm tình phức tạp đều khó có khả năng. Lại thêm Suzuka vẫn là nghiên cứu đế thức chuyên gia, cho đến nay mặc dù đạt được không ít đế thức tri thức, lại cũng không có toàn bộ hiểu rõ, liền Taizen Fukun Ritual đều chỉ biết là trong đó một loại sử dụng phương thức. Có thể nghĩ đế thức thâm ảo liền được xưng là chuyên gia, Suzuka đều chỉ là hiểu rõ trong đó một bộ phận thôi. Mà Rama lại là dễ như trở bàn tay đạt được đế thức hết thảy tri thức không nói, liền Yakou khi còn sống thống hợp từng cái chú thuật hệ thống tri thức đều chiếm được. Tri thức lượng đã thình lình vượt lên trước Suzuka không biết bao nhiêu. Suzuka sẽ cảm thấy ngũ vị tạp trần, đúng là như người bình thường. Cho dù là như thế, Suzuka vẫn là muốn nói, người chuẩn bị làm sự tình cùng cấm kỵ không có gì khác biệt. Một khi bị phát hiện, bộ chú siêu có thể sẽ bắt ngươi, nhất là bây giờ thời kỳ này, đưa người chuẩn bị làm sự tình coi là chú thuật phạm tội đều là chuyện rất bình thường. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, Suzuka liền nói như vậy, Rama lại là bỗng nhiên cười một tiếng, không có việc gì, ta hội toàn quyền phụ trách, đây là Rama trả lời. Đương nhiên, Nasue cũng nếm thử ngăn trở, cuối cùng lại không thể thành công. Thế là, Rama chuẩn bị làm sự tình bị định xuống dưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.